Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1124, tin tức xấu. Thời gian từ từ, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền lặng lẽ ở giữa chạy đi. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, hắc ám thế giới các đại thế lực một lần nữa tẩy bài. Đã từng chiến thần Ares sáng lập chiến thần điện. Thú liệp chi thần Diana sáng lập thú liệp thần điện, các loại đông đảo thế lực chính là bị xóa tên. Bọn họ thống lĩnh thành thị cùng quản hạt toàn bộ đều bị quân vương điện liên minh chỗ tiếp thu. Sau đó lại một lần nữa phân chia, thống trị, khiến cho hắc ám thế giới tại kinh lịch lúc đầu dung chuyển về sau một lần nữa lâm vào yên ổn. Tuy nhiên bây giờ khoảng cách hắc hải chi chiến kết thúc đã qua thời gian nửa tháng. Nhưng là liên quan tới hắc hải chi chiến cùng Tyrant đề tài lại vĩnh viễn chưa từng đứt đoạn. Khắp nơi có thể gặp đến, có thể nghe được mọi người đối hắc hải chi chiến đàm luận. Đối Tyrant các loại tán thưởng. Tyrant tên truyền khắp toàn bộ hắc ám thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Hắn hoàn toàn trở thành hắc ám thế giới trong lòng mọi người anh hùng. Mà liên quan tới hắn ngôn luận cùng tán thưởng càng là khắp nơi có thể thấy được. Tại Thần Long Thành một chỗ khu bình dân bên trong, một vị lão nhân đang sinh động như thật hướng lấy một đám đại nhân cùng trẻ em miêu tả cái này hắc hải chi chiến hung hiểm cố sự, làm cho ở đây mọi người nghe được ngơ ngẩn xuất thần. Các ngươi không biết lúc ấy tình huống đến cỡ nào nguy hiểm. Địa ngục thâm uyên Gator cưỡi hung thú cửu anh xuất lĩnh địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả đột. Kích thế nhưng là chúng ta hắc ám thế giới đã không có cái gì chiến lược. Hắc ma vẫn lạc bỏ mình. Quân vương điện liên minh đông đảo cường giả toàn bộ đều là thân thể bị trọng thương. Đối mặt địa ngục thâm uyên cái kia bầy sói đói không có chút nào tới chi lực có thể quả thực cũng. Là chúng ta hắc ám thế giới một trường hạo kiếp. Làm người tuyệt vọng. Nhưng lại là ở thời điểm này. Tyrant đại nhân tỉnh lại. Hắn hóa thành một đầu kim sắc cự long quấy mưa gió. Chân long thổ tức. Đem địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả oanh sát. Lão nhân càng giảng càng kích động. Thế nhưng là đến cuối cùng. Trong miệng hắn lại là không phát không được ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Một mặt địa chán nản cùng uể oải. Trong lời nói tràn đầy nồng đậm bi thương. Lần này nhờ có Tyrant đại nhân ra mưu bố cục. Sau cùng ngăn cơn sóng dữ. Mới có thể để chúng ta hắc ám thế giới không rơi vào thâm uyên chi thủ. Thậm chí càng đem địa ngục thâm uyên cường giả toàn diệt. Chỉ có địa ngục nữ vương Morgana cùng thâm uyên chi chủ Gator chạy đi chỉ là đáng tiếc đáng tiếc. Ai? Trương Gia Gia, người ngã tiếp tục nói a. Đáng tiếc cái gì? Mọi người nghe được chính nhập thần. Lão nhân như vậy là uể oải bi thương. Lại là thở dài bộ dáng. Trong lòng lo lắng, nhịn không được vội vàng mở miệng hỏi. Đáng tiếc Tyrant đại nhân hắn, lão nhân trên mặt tràn đầy bi thương vẻ không đành lòng. Tyrant đại nhân hắn đến làm sao? Nhìn thấy lão nhân bộ dáng biểu lộ, mọi người tâm càng thêm vội vàng, tràn ngập nồng đậm lo lắng. Chỉ là đáng tiếc Tyrant đại nhân hắn nhanh không được. Mang theo cực độ bi thương cùng không? Đành lòng thanh âm thì là từ hắn trung niên lão nhân miệng bên trong truyền ra. Cái gì? Tyrant đại nhân hắn nhanh không được. Cái này sao có thể? Nghe được lão nhân lời nói. Mọi người tại đây sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Tyrant đại nhân hắn vậy mà sắp không được. Cái này sao có thể a? Sau một khắc. Liền là có giận mắng thanh âm từ kích động mọi người miệng bên trong truyền ra. Trương Gia Gia, người mẹ nó là đang nói đùa gạt người a. Tyrant đại nhân hắn giúp chúng ta tới địa ngục thâm uyên đột kích. Cho chúng ta hắc ám thế giới lập xuống vô số công lao. Làm sao có thể nhanh không được. Trương Gia Gia, cơm có thể ăn bậy. Nhưng là lời nói ngươi cũng không thể đầy đủ nói lung tung a. Tyrant đại nhân là lão tử thần tượng. Lão già kia, cũng dám nguyền rủa hắn. Quả thực là muốn chết. Nhìn thấy mọi người cái kia kích động oán giận bộ dáng. Lão nhân không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta so với các ngươi bất luận cái gì đều tôn kính sùng bái Tyrion đại nhân. Ta tận mắt nhìn thấy hắn cường đại. Hắn phong thái. Nếu như không phải hắn, ta đầu này mạng già sớm tại nhiều năm trước thì bàn giao ra ngoài, nhưng là hiện tại hắn thật. Nhanh không được. Thật, ta không lừa các ngươi, tôn nữ của ta a cách các ngươi cần phải đều biết đi. Nàng là quân vương điện bộ hậu cần thành viên. Chiếu cố qua quang minh thần hoàng Prometheus đại nhân. Nàng càng là Tyrion đại nhân trung thực người ủng hộ. Đêm qua nàng về đến nhà. Khóc nói cho ta biết. Tyrion đại nhân nhanh không được, từ khi Hắc Hải chi chiến kết thúc một khắc này. Hắn đều một mực lâm vào trong hôn mê. Hiện tại đã qua thời gian nửa tháng. Vẫn là không có thức tỉnh dấu hiệu. Nghe nói. Tyrion đại nhân sở dĩ rơi vào bây giờ kết cục này là bởi vì tại Hắc Hải chi chiến vì bảo vệ mọi người hắn không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi cưỡng ép phát động Long Thứ Toàn Giải, tuy nhiên tại thời khắc mấu chốt bị ám dạ chi hồ cắt ngang. Nhưng là Tyrion đại nhân hắn ai? Lão nhân thở dài một hơi, không còn có tâm tình nói tiếp, đứng dậy cất bước quay người rời đi, lưu cho mọi người một cái cô đơn vô cùng bóng lưng. Ai có thể nghĩ đến lấy sức một mình bố trí xuống thiên la địa võng đem địa ngục thâm uyên gần như toàn diệt, Tyrion đại nhân bây giờ lại là vẫn như cũ đến sắp gặp tử vong cấp độ. Nhìn lấy lão nhân cái kia rời đi bóng lưng, hiện trường mọi người sắc mặt tại thời khắc này cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên bản hảo tâm tình quét sạch sành sanh, thay vào đó thì là không che giấu chút nào uể oải cùng trầm thấp. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại là như thế này kết cục tới. Tyrion đại nhân vậy mà sắp không được. Cái này sao có thể? Thế nhưng là tin tức này nhưng lại là từ quân vương trong điện bộ truyền ra. Để đến bọn hắn không thể không qua tin tưởng. Bọn họ vốn cho rằng Hắc Hải chi chiến kết thúc về sau Tyrion nương tựa theo cái kia tại Hắc Hải chi chiến lên phi phàm biểu hiện mang theo tính toán tiêu diệt toàn bộ địa ngục thâm uyên dư uy quân. Lâm Thiên Hạ trở thành hắc ám thế giới mạnh nhất chúa tể. Sẽ mang lĩnh lấy bọn hắn hướng đi một cái toàn tân thế giới. Lại không nghĩ tới từ khi hắc ám chi chiến kết thúc về sau Tyrion một mực xa vào đến hôn mê ngủ say. Bên trong, chưa từng có lộ diện. Đi, chúng ta đem tin tức này truyền đi. Tìm người qua xác minh một chút. Nhìn xem chúng ta có thể hay không giúp đỡ được gì. Hiện trường mọi người nhìn nhau. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Không còn có tâm tình ở chỗ này dẫn đi. Mà chính là giải tán lập tức. Hướng về bên ngoài bước đi. Tìm kiếm quan hệ. Nghe ngóng tin tức. Bây giờ, Tyrion chính là toàn bộ hắc ám thế giới anh hùng. Hắn nhất định đem chỉ huy toàn bộ hắc ám thế giới đi cái trước toàn tân thời đại. Hắn làm sao có thể chết? Tại vô số người vì Hắc Hải chi chiến cái kia trước đó chưa từng có. Xưa nay chưa từng có chiến dịch mà cảm thấy chấn kinh cùng hãi nhiên lúc. Một đầu, Hắc Ám chi chiến Tyrion trọng thương sắp chết. Bây giờ vẫn như cũ lâm vào hôn mê, tin tức truyền tới lại là làm cho gợn sóng nổi lên bốn phía Hắc. Ám thế giới lại một lần nữa lâm vào trước đó chưa từng có trong chấn động. Tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra không che giấu chút nào vẻ không thể tin được đến. Rất nhanh cái này vẻ không thể tin được chính là hóa thành nồng đậm rung động cùng hãi nhiên. Tyrion trọng thương sắp chết. Lâm vào hôn mê. Cái này sao có thể? Chỗ nào xuất hiện tin tức giả a? Nhìn thấy cái tin tức này. Mọi người một trận ngạc nhiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.